Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu Thủy vẫn đáng ghét như mọi khi chết. Kim Diễn chuyên tâm viết lách, dường như không nhìn thấy chúng ta đến tơ và Tiết Hành Chi quỳ xuống thỉnh an quân thượng. Sau khi quân thượng ban chỗ ngồi, hỏi Tiết Hành Chi. Nghe nói phu nhân của ngươi mất tích, đang rầm rộ tìm kiếm. Vâng, Tiết Hành Chi đáp. Quân thượng lại nói, nếu không tìm thấy thì sao? Tiết Hành Chi sững người. Ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng ta thấy tay hắn bắt đầu run rẩy. Ta biết, hắn đang sợ hãi, ta cũng đang sợ hãi. Sự mất tích của Tố Tố, chỉ e không thoát khỏi liên quan đến hai vị ngồi trên cao kia. Không khí trong ngự thư phòng trở nên ngưng động, bên tai chỉ còn tiếng giấy ma sát khi Tiết Kim Diễn lật tấu chương. Thẩm Thu Thủy đột nhiên cười khúc khích, tỷ ấy nói với Tiết Hành Chi. Tiết nhị công tử, con người ấy à, phải nhìn về phía trước. Ngu Tố Tố là phu nhân của ngươi, muội muội Uyển Nhạc của bản cung cũng là phu nhân của ngươi. Mấy ngày nay nó theo ngươi tìm người, hôm nay bản cung nhìn nó, cảm thấy người cũng tiều tụy rồi. Bản cung rất đau lòng, không biết ngươi có đau lòng không? Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu Thủy, trong mắt Thẩm Thu Thủy lộ vẻ đắc ý, tỷ ấy tiếp tục dùng giọng điệu giả tạo đến buồn nôn đó nói. Nếu không tìm thấy Ngu Tố Tố, ngươi hãy nhìn muội muội của bản cung nhiều hơn. Sớm động phòng, là một đôi phu thê thực sự. Quân thượng V, TV, mái tóc bên thái dương của Thẩm Thu Thủy, nói với ta. Uyển Nhạc, ngươi xem, tỷ tỷ ngươi lo lắng cho chuyện của ngươi biết bao, ngươi phải biết ơn. Trong lòng ta lửa giận ngùn ngụt, cả người run lên. Thẩm Thu Thủy, ngươi cũng quá độc ác rồi. Ta nghiến răng nghiến lợi nói, ngu tỷ tỷ nếu không sao thì thôi, nếu tỷ ấy có chuyện gì. Ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đã hại tỷ ấy. Thẩm Thu Thủy thấy ta như vậy, vẻ đắc ý trong mắt càng lộ rõ, tỷ ấy khiêu khích nói. Không ngờ muội muội của bản cung lại là người có khí phách. Ta và Tiết Hành Chi nhìn nhau, đều thấy được sự tuyệt vọng trong mắt đối phương. Ngu Tố Tố, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Ta trong lòng chỉ cầu mong nàng còn sống, chỉ cần người còn sống, chuyện báo thù còn có thể tính kế lâu dài. Thẩm Thu Thủy xem kịch đã đủ, lúc này mới uể oải nói mệt. Quân thượng cho ta và Tiết Hành Chi lui, từ đầu đến cuối, Tiết Kim Diễn không hề nhìn chúng ta một lần. Ta đối với hắn thất vọng tột cùng, hắn dù đã từ bỏ ta, nhưng Tiết Hành Chi là nhị ca ruột của hắn, Ngu Tố Tố là nhị tẩu của hắn, đều đối xử không tệ với hắn. Tiền đồ, thật sự quan trọng hơn cả người nhà sao? Cách chương.